Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 671. Chương 170. Chính văn chương 671 như thế nào lại nằm cũng trúng đạn rồi. Như thế nào không nói lời nào. Có phải hay không cảm thấy bổn vương nói rất đúng. Thấy Mục Vân Giao thật lâu chưa từng mở miệng nói chuyện. Mặc Khuyết lại tiến đến Mục Vân Giao trước mặt mở miệng hỏi. Mục Vân Giao nghe tiếng, lạnh lùng cười, ngươi có thể đi rồi, như thế nào? Tiểu Lạc Âm, ngươi liền như vậy không thích bổn vương. Tốt xấu bổn vương cũng là một phương bá chủ. Lớn lên cũng phong lưu phóng khoáng, nhìn Mục Vân Giao vẻ mặt chán ghét bộ dáng. Mặc Khuyết hai tròng mắt chung lại xẹt qua một mạt ám sắc lưu quang. Khẽ cười nói. Mục Vân Giao gật đầu nói, xác thật không thế nào đãi thấy, dứt lời. Mục Vân Giao liền đem trở mình, đưa lưng về phía Mặc Khuyết, nàng hiện tại cần thiết phải hảo hảo mà bảo tồn tinh lực. Ngẫm lại nên như thế nào thoát thân, Mặc Khuyết đem nàng lưu lại nơi này. Nàng dám khẳng định nhất định là có khác giáp tâm ni cho nên nàng nhất định phải mau rời khỏi. Muốn tại đây một tháng kỳ hạn còn chưa tới thời điểm liền từ nơi này thoát thân mà ra. Mặc Khuyết nhìn kia nói đưa lưng về phía chính mình xu ảnh. Cười khẽ một tiếng, theo sau liền đi nhanh rời đi. Mặc Khuyết đi ra thời điểm, Xảo Nhi còn bưng chén thuốc chờ ở bên ngoài. Thấy Mặc Khuyết đi ra, vội vàng hành lễ nói. Tham kiến điện chủ, Xảo Nhi đúng không? Mặc Khuyết nghe tiếng, đi đến Xảo Nhi cầm. Tay phải ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng khơi mào Xảo Nhi kia nguyên bản thấp đầu. Khóe môi treo lên một mặt tà cười nói. Là, điện chủ trộm ngắm liếc mắt một cái Mặc Khuyết. Ở chạm đến hắn tầm mắt thời điểm lại vội vàng thấp hèn chính mình đầu. Có chút ngượng ngùng mà ra tiếng nói. Sau này liền từ ngươi tới chiếu cố hảo Tiểu Lạc Âm đi. Chiếu cố hảo nàng. Các ngươi về sau nhật tử cũng sẽ hảo quá rất nhiều, Mặc Khuyết có khác thâm ý mà đối với Xảo Nhi. Nói xong, liền bước nhẹ nhàng nện bước rời đi. Xảo Nhi nghe vậy, nhìn Mặc Khuyết rời đi thân ảnh. Trên mặt là một trận thanh một trận bạch, theo sau nghĩ tới cái gì dường như. Khóe miệng gợi lên một mặt tính kế chi sắc, liền lập tức rời đi. Sau khi rời khỏi Xảo Nhi liền bay thẳng đến phương tịch trụ địa phương chạy đến. Lúc đó Phương Tịch đang ở bận rộn chính mình cơm trưa. Xảo Nhi, sao ngươi lại tới đây? Vừa mới đem hai phó chén đũa dọn xong Phương Tịch thấy người đến là Xảo Nhi. Có chút nghi hoặc mà ra tiếng hỏi. Phương Tịch tỷ tỷ, ngươi chuẩn bị dùng cơm trưa sao? Xảo Nhi đi đến Phương Tịch trước mặt, nhìn mắt trước mặt này một bàn mỹ vị món ngon. Có chút làm nụng ý vị Nhi mà nói. Ân, ngươi cũng không ăn đi. Ta lại đi cho ngươi lấy một bộ chén đũa đi, dứt lời. Phương Tịch vừa muốn rời đi, lại thấy Xảo Nhi giữ nàng lại ống tay áo. Phương Tịch tỷ tỷ, ngươi nơi này là có cái gì khách nhân sao? Vì sao sẽ có hai phúc chén đũa? Ân, không phải, chỉ là một người ăn cơm luôn có chút quạnh quẽ. Nhiều một bộ chén đũa thoạt nhìn đảo sẽ không cảm thấy như thế cô đơn, Phương Tịch nghe vậy. Ánh mắt bỗng chốc trở nên có chút lâu dài lên, theo sau có vài phần buồn bã mà nói. Xảo Nhi thấy thế, buông xuống hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt khinh thường chi sắc. Cái gì cô đơn, là nghĩ một ngày kia điện chủ sẽ đến ngươi nơi này đi. Tuy rằng trong lòng rất là khinh thường. Nhưng là Xảo Nhi trên mặt lại như cũ là một bộ nhu nhu nhược nhược thần sắc. Nhìn Phương Tịch nhẹ giọng nói. Kia về sau Xảo Nhi bồi Phương Tịch tỷ tỷ cùng nhau dùng bữa đi. Như vậy Phương Tịch tỷ tỷ liền sẽ không cảm nhận được cô độc. Phương Tịch nghe vậy. Thanh Nhã cười. Hảo, ta đi trước cho người cầm chén đũa, đãi hai người đều ngồi xuống về sau. Xảo Nhi trong lòng liền không ngừng mà đánh tính toán. Nghĩ đến tột cùng như thế nào châm ngòi Phương Tịch đi thu thập cái kia kêu Lạc Âm hồ mị tử. Mục Vân Giao tỏ vẻ thực vô tội, nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm, như thế nào nằm lại trúng đạn rồi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.